chồng trước anh thật là nham hiểm. Chương 66 đến 3, Hàn Tử Tây tự sát 3. Góc truyện audio.com. Lúc đang sửa sang lại di vật của Hà Tử Tây, thì hắn đột nhiên thấy một quyển sổ đã ố vàng được giấu dưới gầm giường. Đúng là sau khi hắn xem xong, vì sao lại không có cảm giác gì đây? Mặc dù là một quyển sổ đầy đủ, đều ghi chép lại những chuyện có liên quan đến hắn, nhưng là như vậy thì có thể nói rõ cái gì? Giải thích rõ là cô yêu hắn. Làm sao có thể, yêu hắn mà lần đó không phải lần đầu tiên của cô? Nếu yêu hắn sao còn cùng Âu Dương Lâm làm loạn? Nếu thương hắn sao còn cùng người khác sinh ra tiểu nón xanh? Đây không phải là tự tát cho mình một bạt tai sao? Hối hận cái rắm, hắn tuyệt không hối hận, tuyệt đối không, tất cả đều tại cô gieo gió gặt bão, cùng với hắn có quan hệ gì đâu. Hàn Tử Tây, 16 năm, rốt cục hiện tại cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, đây thật đúng là ngày tốt lành đáng giá để ăn mừng. Uống chút rượu ăn mừng một tí tốt lắm. Sở Trạm Đông liền đi xuống hầm rượu. Nơi này cất giấu rất nhiều loại rượu nổi danh trên thế giới, hắn tìm một chai có năm lâu nhất. Chuyện vui như vậy, đương nhiên phải uống chai lâu năm nhất. Cũng không cần lấy ly, mà mở nắp ra trực tiếp uống cả chai. Rầm, rầm, thoáng cái đã uống được hơn nửa chai, đem chai rượu từ dưới đất hất lên, hắn cười to. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Lại cầm thêm một chai, vẫn là uống cả chai như vậy. Cứ như vậy, một chai, hai chai, ba chai. Trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh càng ngày càng nhiều, mà đầu của hắn lại càng ngày càng thanh tỉnh, những chữ ở trong quyển sổ kia không ngừng xoay quanh trong đầu hắn. Buổi trưa hôm nay thiếu gia ăn được thêm một miếng gà quay. Quên xem dự báo thời tiết, không có chuẩn bị dù thiếu gia mắc mưa. 12 giờ mà thiếu gia còn chưa ngủ, thiếu gia sinh nhật vui vẻ, ngày đầu tên thiếu gia đi làm. Thiếu gia, đây là những gì trong nhật ký của Hàn Tử Tây, mỗi ngày đều chỉ ghi chép một câu nói, nhưng là 100% đều là về hắn. Giữa những hàng chữ bình thường này, bất quá giống như để làm tròn hết chức trách của một người giúp việc. Toàn bộ từ năm cô 16 tuổi đến năm 20 tuổi, tổng cộng là 4 năm. Tràn đầy nghiêm chỉnh, đều là hắn. Nhưng lại không có câu nào là nói xấu hắn. Hàn Tử Tây, cô nhàm chán như vậy sao? Ghi chép lại những thứ dâu ria lông gà vỏ tỏi kia, là để muốn biểu đạt cái gì? Hàn, Tử, Tây, Sở Trạm Đông hét lớn một tiếng. Cô thì em đi sớm nên chết. Nếu không phải do cô tôi sẽ không bị các anh em cười nhạo nhiều năm như vậy, nếu không phải do cô Hạ Lan Tuyết cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, cũng sẽ không bỏ tôi mà đi, nếu không phải là cô. Đôi mắt hắn đỏ hồng, mê man nói, tôi cũng sẽ không thay đổi kỳ quái như thế này. Quả đấm từng quyền đập ở trên tường, lại phảng phất giống như hắn không biết đau là gì, từng lần một gầm nhẹ tên của cô. Hàn Tử Tây, Hàn Tử Tây, Hàn Tử Tây, đột nhiên như phát cuồng, hắn đẩy ngã giá rượu. Răng rác, thanh âm chai rượu bị nghiền nát liên tiếp, ngoài cửa sổ cũng đồng thời vang lên một tiếng sấm rền. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chạy ra ngoài. Nhà tang lễ, toàn thân hắn ướt đẫm, đi vào nơi để di thể của Hàn Tử Tây, mở ra lại chứng kiến. Con mắt trừng lớn như muốn rớt ra. Hắn lấy điện thoại, Cố Tử Mạch, Hàn Tử Tây đâu? Nhà tang lễ à, Cố Tử Mạch không giải thích được. Ngay tại lầu 3, cậu đem xác cô ấy đi hỏa táng. Góc truyện audio.com. Những lời này Sở Trạm Đông nói thật bình tĩnh, Cố Tử Mạch lại dùng mình một cái thật mạnh. Ừ, đúng vậy, Sở Trạm Đông giống một tiếng rung truyền cả trời đất, ai bảo cậu làm như vậy? Không phải là hắn đã giao phó sao, tất cả mọi việc trong tang lễ đều giao cho hắn giải quyết, chẳng lẽ không tính cả chuyện hỏa táng sao? Cậu, đáng chết, vứt điện thoại di động qua một bên, Sở Trạm Đông nhìn cô trong cái bình nhỏ để ở ngăn tủ kia cứ như vậy mà nhìn. Nơi này chính là Hàn Tử Tây sao? Đầu ngón tay trắng bệch từ từ đụng vào, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, đúng là run rẩy không nhìn ra hình dáng. Bất quá chỉ trong khoảng cách mười mấy cm ngắn ngủi ấy, hắn lại cảm thấy giống như cách thiên sơn vạn thủy không cách nào chạm đến. Hàn Tử Tây thật sự đã, ngay thời điểm tay hắn sắp chạm đến nơi, đột nhiên thu tay lại, một phen đóng kín cánh cửa nhỏ kia, xoải bước rời đi. Trong xe, hắn dựa vào thành ghế, đưa tay che đi trong mắt một hồi lâu sau, vẫn không nhúc nhích. Giữa ngón tay theo gương mặt chảy xuống, không biết là nước mưa trên tóc chảy xuống, hay là cách chương.